Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 127, bản mệnh đình. Tô Viêm vừa mừng vừa sợ. Tuy rằng vừa nãy hắn có một loại theo, bản mệnh đình, nứt ra xu thế. Thế nhưng theo sơ thủy kinh tụng đọc, đình tự chủ phát sáng, cùng Tô Viêm hợp nhất, bản mệnh đình liền không ở bạo động. Mà là ở trong mệnh tuyền tọa lạc, như là trấn áp Tô Viêm bản mệnh chi vật. Không chỉ có như vậy, nó có thể bảo vệ mệnh tuyền, cũng có thể bùng nổ ra kinh thiên sức mạnh, xuyên qua Tô Viêm toàn thân, có thể tăng lên Tô Viêm sức chiến đấu. Đây chính là trúc khí cảnh. Thật mạnh, Tô Viêm hưng phấn, hắn có thể cảm giác hiện tại sức mạnh của chính mình. Rất mạnh mẽ. Rất đáng sợ, thậm chí hắn đều chắc chắn, cùng bước vào đạo môn cảnh cường giả tuyệt đỉnh chém giết. Đương nhiên Tô Viêm đánh giá, lấy chính mình hiện tại chiến lực cùng Tổ Yến chém giết. Y nguyên có chút khó khăn, rốt cuộc đạo môn cảnh giới này có mạnh có yếu, không thể dùng lẽ thường đi suy tính, bởi vì này không đơn thuần là Tô Viêm sức mạnh, còn có tinh thể tiềm tàng thần năng. Hiện tại Tô Viêm cùng bản mệnh đỉnh một khi hợp nhất. Chiến đấu đã không phải chuyện nhỏ rồi. Đương nhiên, bản mệnh đỉnh tiềm năng là tiềm năng. Còn cần Tô Viêm không ngừng đào móc, mới có thể phát huy ra bản mệnh đỉnh sức mạnh mạnh nhất. Không sai, lão đạo sĩ gật đầu. Tô Viêm đã hoàn thành rồi trúc khí cảnh. Cảnh giới này rất đặc thù. Có người không trọng thị. Tùy tiện luyện chế một ít đồ vật, liền bước vào trúc khí cảnh. Bọn họ cho là mình có mạnh mẽ bảo vật, không cần rèn luyện quá tốt bản mệnh đồ vật. Hiện tại Tô Viêm lĩnh hội được cảnh giới này diệu dụng, cũng rõ ràng thiết bảo tài vì sao từ bỏ tinh thể. Tinh thể tiềm năng rất mạnh, một khi tách ra, uy năng đem tổn thất còn lớn hơn. Bởi vì này liên quan đến tương lai bản mệnh đỉnh trưởng thành. Tiềm năng càng mạnh, trưởng thành không gian lại càng lớn, mà bản mệnh đỉnh càng mạnh, Tô Viêm tăng vọt chiến lực cũng càng mạnh. Nếu là những bảo vật khác, không thể cùng nhân thể tương dung, chỉ có bản mệnh đỉnh mới có thể. Hiện tại Tô Viêm lấy hoàn chỉnh cực phẩm tinh thể, rèn luyện ra bản mệnh đỉnh, một khi bạo phát thần lực ngập trời. Bản mệnh đỉnh có thể cùng Tô Viêm dung hợp, thúc đẩy hắn bùng nổ ra sức chiến đấu đáng sợ. Tô Viêm dường như đỉnh, đỉnh cùng dường như Tô Viêm. Đương nhiên, lão đạo sĩ rõ ràng, tu sĩ bình thường nếu là chế tạo ra mạnh như vậy bản mệnh đồ vật, cũng không thể sử dụng. Một khi hợp nhất, sẽ bị bản mệnh đồ vật năng lượng trực tiếp căng nứt. Vù. Tô Viêm há mồm phun ra bản mệnh đỉnh, đỉnh kia lơ lửng ở trong hư không ầm ầm chuyển động. Toàn thân óng ánh sáng lạn, ở Tô Viêm khởi động bên dưới, cấp tốc phóng to, hóa thành một khẩu đại đỉnh lơ lửng ở trong hư không. Bên trong đỉnh dâng trào ánh sao, lão tiền bối, ngươi thấy thế nào? Tô Viêm có chút sốt sắng. Nghe vậy, lão đạo sĩ trầm ngâm một hồi nói rằng, thử một lần, liền là không được, bản mệnh đồ vật cũng có thể ở đúc lại, sẽ không xuất hiện nguy hiểm đến tình mạng. Tô Viêm gật đầu, lão đạo sĩ cũng cẩn thận một chút, ống tay áo run lên, một đoàn màu vàng chất lỏng xuất hiện, nhưng là này một giọt lại một giọt chất lỏng, làm lăn xuống dưới đến thời khắc, phảng phất thiên quân vạn mã đang lao nhanh bình thường. Tự chủ lộ ra không gì sánh kịp khủng bố khí thế. Tô Viêm khắp cả người phát lạnh. Đây cũng quá khủng bố chứ. Đã bị luyện thành chất lỏng, lại vẫn tồn tại mạnh như vậy khí thế. Này cũng nói, đồ vật mảnh vỡ là hy thế chi vật tế luyện mà thành. Giá trị so với tinh thể còn muốn quý trọng. Bắt đầu rồi, Tô Viêm nhìn mấy chục giọt màu vàng chất lỏng. Bọn họ lượn lờ tiên huy, như là một loại tiên liệu tan ra tiên dịch bình thường. Cuồn cuộn rơi xuống đến, rơi ở trong đỉnh, ầm ầm ầm, ngay ở những chất lỏng này rơi ở trong đỉnh thời khắc. Tô Viêm bản mệnh đỉnh rung động ầm ầm, toàn bộ đỉnh mơ hồ đang run rẩy, tựa hồ không chịu nổi những chất lỏng này năng lượng, mà nổ thành phấn vụn. Không được, Tô Viêm sắc mặt biến đổi lớn, nó khởi động bản mệnh đỉnh, muốn trấn áp lại những chất lỏng màu vàng này, thậm chí đem luyện hóa đi, nhưng là liền lão đạo sĩ đều tính sai. Những chất lỏng này có chút đáng sợ, tự chủ thông linh, đan xen vào nhau, như là mấy chục viên ngôi sao lớn trong vũ trụ, hợp làm một thể, chảy ra đập sập cửu thiên thập địa sóng tinh thần. Cái gì? Lão đạo sĩ trừng mắt, lại vẫn có thể gây dựng lại, đồ vật này có chút biến thái rồi. Không được, lão tiền bối đỉnh của ta muốn nát. Tô Viêm trợn tròn đôi mắt, đỉnh của hắn đều phải vỡ vụn, nổ thành phấn vụn, hết thảy trả giá sắp sửa kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Có thể vào đúng lúc này, đỉnh thể sắp hủy diệt trong quá trình, tự chủ tụng kinh, kinh văn này thần bí mà lại lớn lao, liên miên màu vàng chữ cổ lượn lờ ở trong hư không. Dĩ nhiên dẫn tới những đồ vật này mảnh vỡ theo nổ vang. Đây là, Tô Viêm sững sờ, đây là tình huống thế nào? Lẽ nào đồ vật mảnh vỡ cùng hắn sơ thủy kinh có quan hệ? Đây là vô cùng có khả năng, bằng không phát điên đồ vật mảnh vỡ không thể yên tĩnh lại. Lão tiền bối, đây rốt cuộc là bảo vật gì? Tô Viêm trừng hai mắt, nhìn chằm chằm bên trong đỉnh lơ lửng một vật, như là một cái mơ hồ đại đạo tiên côn treo ở trong này. Lẽ nào đây là đồ vật hoàn chỉnh khuôn mặt? Khó nói, lão đạo sĩ nghi ngờ không thôi, là ta tính sai, không nghĩ tới đồ vật này dĩ nhiên đáng sợ như thế. Rất khả năng là một loại nào đó tiên binh, không phải ta có thể làm bừa. Vậy nó ở ta bản mệnh đỉnh bên trong, là tốt hay xấu? Tô Viêm mặt mày ủ rũ, tiểu tử ngươi, được tiện nghi còn ra vẻ. Lão đạo sĩ mê tít mắt nói, đây là đáng sợ đến mức nào chí bảo. Tuy rằng chỉ là mảnh vỡ, nhưng là nó hy vọng dừng lại ở trong đỉnh của ngươi. Cũng là không bình thường kỳ ngộ, nói không chắc sẽ có một ngày ngươi có thể nắm giữ nó. Ta cho ngươi biết, loại bảo vật này trên căn bản đều là bất diệt. Tô Viêm đều hãi hùng khiếp vía. Bất diệt, này có chút khủng bố rồi. Tô Viêm suy nghĩ một hồi, bản mệnh đỉnh liền treo ở Tô Viêm trên đỉnh đầu, rung động ầm ầm, tự chủ thức tỉnh, rơi xuống màu vàng thần hà, làm trong đỉnh ánh sao chảy xuôi xuống thời khắc, dường như 9 tầng thác nước thần rủ xuống đến, tỏa ra cực đoan đáng sợ gợn sóng. Chỉ có điều Tô Viêm thử nghiệm khởi động trong đỉnh không trọn vẹn đồ vật. Hắn thất bại. Đồ vật này căn bản không phải Tô Viêm có thể nắm giữ. Nó liền chìm nổi ở Tô Viêm đỉnh thể nơi sâu xa. Để Tô Viêm đau đầu, bảo vật này hắn có thể cảm giác được mạnh bao nhiêu. Đáng tiếc căn bản là không có cách khởi động. Tiểu gia hỏa, muốn không cần tiếp tục vượt cửa ải cửa thứ tư. Lão đạo sĩ hỏi, cửa thứ tư liền không phải chuyện nhỏ. Một khi xông qua, đối với ngươi tương lai ảnh hưởng rất lớn. Sân thí luyện này 9 quan, 3 cửa trước chỉ là nhập môn, từ 4 quan sau mới thật sự là đáng sợ thử thách. Ngươi có thể xông qua một cửa, tương lai đều sẽ ảnh hưởng ngươi một tiếng. Tô Viêm tim đập thình thịch, hỏi, ngài cảm thấy ta xông cửa thứ tư đại khái cần phải bao lâu? Nghe vậy, lão đạo sĩ trầm tư một hồi nói rằng, khó nói, có thể mấy tháng, có thể mấy năm, thậm chí 10 năm đều có khả năng. Thế nhưng cửa thứ tư không có thời gian hạn định, chỉ cần ngươi có thể xông qua liền được. Cũng có người năm đó có đại tài nên trưởng thành muộn, tiêu tốn ngàn năm mới xông qua. Lão đạo sĩ lời nói để Tô Viêm lắc đầu thở dài, lão tiền bối, ta sợ là muốn lần sau mới có thể đến, bên ngoài có một số việc cần giải quyết. Tô Viêm nắm đấm chậm rãi nắm chặt, khoảng cách cùng Tổ Yến ước chiến thời gian đã rất gần, lần này hắn ở sân thí luyện tu hành thời gian đã hơn 4 tháng, khoảng cách cùng Tổ Yến ước chiến thời gian đã không đủ 1 tháng rồi. Khoảng thời gian này, Hoa Hạ Liên Minh biến hóa rất lớn. Đầu tiên, Hoa Hạ Học Viện Liễu Thành Thiên bước vào đạo môn cảnh. Mà để các thế lực lớn kinh dị chính là, khoảng thời gian này, khu hoang dã nhiều lần truyền đến đạo môn cảnh khí tức. Mỗi một lần đều rất xa lạ. Đây là tín hiệu để Hạ Trạch bất an. Thiết Bảo Tài đi rồi khu hoang dã một chuyến chạy về đến. Sắc mặt nghiêm túc nói, Tổ Yến dưới trướng có 3 cái đạo môn cảnh cao thủ, may mà chưa từng xuất hiện thiên phẩm đạo môn. Hạ Trạch nắm đấm nắm chặt, nói rằng Dịch Linh mở ra thiên phẩm đạo môn, chuyện này đối với Tổ Yến thủ hạ cũng là một loại kinh sợ. Bất quá Tổ Yến thủ hạ hiện tại có 4 cái đạo môn cảnh, hơn nữa ta có một loại dự cảm, Tổ Yến thực lực nên tiến bộ rất nhanh. Ầm ầm, một ngày này, khu hoang dã nơi sâu xa lan truyền một trận lại một trận khủng bố khí lưu. Phảng phất 3 tôn cổ xưa thần linh đang vấn thế, xúc động thiên địa nổ vang, để mênh mông khu hoang dã đều đi theo run lên, chu vi mấy trăm dặm đều muốn sụp đổ. Toàn bộ Hoa Hạ Liên Minh đều ở vắng lặng sau, tỏa ra đếm không hết tiếng bàn luận. Khu hoang dã nơi sâu xa, một cái thần linh vậy cái bóng đứng sừng sững ở trong thiên địa. Thần uy lẫm lẫm, sau lưng của hắn đứng sừng sững một cái lại một cái hùng vĩ đạo môn. Mông lung ngập trời thần tinh khí tức, tràn ngập tầng tầng lớp lớp kinh thiên động địa tụng kinh âm. Thời khắc này Tổ Yến mạnh mẽ tuyệt luân, trong cơ thể tụng kinh âm rung động ầm ầm. Hắn giống như một vị thượng cổ thần linh, nhìn xuống bát hoang thập địa, bế nghễ vòm trời, khó mà tin nổi, Tổ Yến chiến thần, lên cấp đạo môn cảnh tam trọng thiên rồi. Lúc này mới thời gian bao lâu, Tổ Yến chiến thần dĩ nhiên liên tiếp mở ra 2 đại thần phẩm đạo môn. Trời ạ, ta cảm giác Tổ Yến chiến thần đã đáng sợ đến quét ngang thiên hạ trình độ. Buồn cười Tô Viêm, vẫn cùng Tổ Yến chiến thần chém giết. Từ bọn họ ước chiến đến hiện tại, Tô Viêm cứ việc tiến bộ thần tốc, nhưng là Tô Viêm vẫn chưa hề mở ra đạo môn. Hoa Hạ Liên Minh náo động, chuyện này để Hạ Trạch đều không thể tưởng tượng nổi. Tam đại thần phẩm đạo môn, đạo môn cảnh cố nhiên có cửu trọng thiên, có thể liên tiếp mở ra 9 đại đạo môn, nhưng là căn cứ sách cổ ghi chép, quá trình này bình thường đều cần 5, 6 năm, thậm chí mấy chục năm đều có khả năng, bởi vì cần tích lũy quá chất phác rồi. Ngươi đoán thật là chuẩn. Thiết Bảo Tài thấp giọng rít gào, Tô Viêm làm sao còn chưa hề đi ra? Tổ Yến dĩ nhiên mở ra 3 cái đạo môn. Này mẹ kiếp, nhiều lắm thiếu nguyên tinh thạch, Tô Viêm sẽ không phải chết ở trong sân thí luyện đi. Thiết Bảo Tài tức đến cả người rên rỉ. Hắn cảm thấy Tô Viêm đánh giá mấy vạn khối nguyên tinh thạch là một cái bảo thủ nhất đánh giá. Tổ Yến nắm giữ tài nguyên không chỉ là điểm này. Hắn liên tiếp mở ra 3 đạo thần phẩm đạo môn, di chuyển nguyên tinh thạch là một cái khổng lồ con số. Thiết Bảo Tài, trường bản lĩnh dám nguyền rủa ta. Một cái bóng đột nhiên xuất hiện ở đây. Tô Viêm đã cảm giác được Tổ Yến mạnh mẽ. Hắn cảm thấy hiện tại chính mình quan trọng nhất mục tiêu là lấy thân xác bước vào đạo môn cảnh, đem kim thân hồng lô thức tỉnh đến mức tận cùng, mới có thể cùng Tổ Yến một trận chiến. Thiết Bảo Tài muốn nói chuyện thời điểm, Hoa Hạ Học Viện nơi sâu xa truyền đến một trận lại một trận đáng sợ thần tính lực lượng. Cố nhiên có trận pháp che lại, có thể Tô Viêm y nguyên cảm giác được rồi. Hạ Trạch và người bọn hắn trực tiếp xông qua, lướt qua trận pháp, nhìn thấy bên trong ngồi xếp bằng một vị sáng rực rỡ động lòng người nữ tử. Trong cơ thể nàng phảng phất có một cái thượng cổ thánh nhân đang tụng kinh, tuyệt không kém Tổ Yến kinh văn. Tô Băng Xương trong cơ thể như ẩn như hiện có cổ xưa đạo môn đang run rẩy. Muốn mở ra, Băng Xương muốn mở ra thần phẩm đạo môn. Tô Viêm nội tâm kinh hỉ vạn phần, nhưng là Hạ Trạch cùng Thiết Bảo Tài đều chọc phế, đem sự tình nói ra. Sớm một tháng trước, Tô Băng Xương đã có thể mở ra thần phẩm đạo môn. Nhưng là nàng căn bản không có mạch như vậy tích lũy. Nếu như làm từng bước thu nạp thiên địa tinh nguyên, tối thiểu cũng phải 3 năm rưỡi. Nguyên tinh thạch, Tô Viêm con mắt đều đỏ. Tô Băng Xương có thể mở ra thần phẩm đạo môn, nhưng là nguyên tinh thạch căn bản không có nhiều như vậy. Mặc dù là Hoa Hạ học viện, cũng không thể đập ra đến mấy ngàn nhanh giao cho Tô Băng Xương. Tô Viêm lại đi rồi nghệ viên tọa quan nơi. Nơi này rất đáng sợ. Chu vi mười mấy dặm đều mông lung làm người nghẹt thở gợn sóng. Trong thiên địa dâng trào thông thiên triệt địa võ đạo khí tức. Màu đồng cổ da thịt nghệ viên giống như hóa thành một cái đồng thau cự sơn. Nghệ viên không cần lo lắng. Hắn tiến vào thiên địa hợp nhất trạng thái. Một khi thức tỉnh, tuyệt đối nhất phi trùng thiên. Thiết Bảo Tài phi thường khẳng định. Hạ Trạch cũng gật đầu. Một khi võ thần xuất quan, đến thời điểm chiến lực không phải chuyện nhỏ. Thậm chí Tô Viêm mang đến tu bổ mệnh tuyền bí bảo. Âm âm, giờ khắc này, chiến xa bằng đồng thau đi tới Hoa Hạ Thành. Bánh xe nghiền ép hư không đều đang vặn vẹo. Trong chiến xa ngồi xếp bằng một cái thần linh vậy cái bóng. Cả người hắn điềm lành ngút trời. Thần tính khí tức xuyên qua vòm trời. Phảng phất đế vương ở xuất hành. Uy hiếp toàn bộ Hoa Hạ Thành. Tổ Yến mở con ngươi. Như là ở dò xét hắn lãnh địa bình thường. Lạnh lùng nói. Tô Viêm, anh em tốt của ta. Ta lại cho ngươi một cơ hội. Giao ra ngươi cướp đi đồ vật của ta. Ta không còn cùng ngươi tính toán chuyện lúc trước. Rốt cuộc chúng ta đã từng là huynh đệ. Ta không muốn làm khó ngươi. Thanh âm này, để các thế lực lớn đều nghi hoặc. Tổ Yến mừng Tô Viêm ở giữa. Đến cùng có cái gì ân oán? Vì sao Tổ Yến nói cùng Tô Viêm đã từng là huynh đệ? Không ăn cắp xào huyệt của hắn. Ta không họ Tô. Bảo Tài chúng ta đi. Tô Viêm đem Tô Băng Xương tỉnh lại. Nếu không có tài nguyên, vậy thì đi Tổ Yến xào huyệt đi lấy nguyên tinh thạch. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.